đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1246, chương 1246, Hằng. 2. Từ Bạch Trạch ăn thú chi tinh hoa, được đến tăng lên trên diện rộng về sau. Năng lực cũng nhận được tương ứng đề thăng. Đám người hiểu ý, Diệp Suy nhìn đến kia điểm lành Bạch Trạch sau đó, kềm chế nội tâm kinh ngạc, cùng đám người một cùng, hướng lấy Trấn Thọ Thung làm áp lực. Lục Châu lòng bàn tay bên trong bắn ra tất cả thiên tướng lực lượng. Ma thiên các đám người, tề lực sử dụng ra đều tự tối cường trưởng ấn. Oanh, Trấn Thọ Thung chìm xuống mấy mét. Bạch Trạch điềm lành chi khí điên cuồng khôi phục Lục Châu thiên tướng lực lượng. Cũng khôi phục đám người tu vi. Lục Châu lại áp trưởng ấn. Oanh, Trấn Thọ Thung lại chìm mấy mét. Quả nhiên, bảng thọ mệnh chậm lại tốc độ. Trở nên chậm, hắn nhóm có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Trấn Thọ Thung bị áp chế lại. Mọi người thấy hy vọng. Mở pháp thân. Từng tòa pháp thân xuất hiện. Hơn 10 tòa thiên giới sừng sững tại Trấn Thọ Thung phía trên. Hình thành chỗ bí ẩn. U ám không gian bên trong. Hiếm thấy gặp một lần hùng vĩ hình ảnh. Duy chỉ có Lục Châu không có sử dụng pháp thân. Mà là liên tục đem tất cả thiên tướng lực lượng. Toàn bộ siêu vẹo rót vào Trấn Thọ Thung bên trong. Rầm rầm rầm. Trấn Thọ Thung một lần chìm vào xuống dưới một nửa. Đường kính cũng tại trọng áp phía dưới. Cấp tốc thu nhỏ. Ông Trấn Thọ Thung xuất hiện trước nay chưa từng có rung động. Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản lăng mộ vị trí. Phiêu khởi đạo đạo ánh sáng màu xám trắng. Một cỗ hôi thối đánh tới. Những cái kia khí thể ẩn chứa nồng đậm bi quan cảm xúc tham lam. Tự tư, cừu hận, phẫn nộ. Cấp tốc lướt qua mỗi người não hải. Sau đó trôi hướng chân trời, ý thủ đan điền, nín hơi ngưng thần, Lục Châu nói ra, vâng, Ung Hòa tại nơi này trấn thủ tam vạn năm, ẩn chứa quá nhiều bi quan cảm xúc, không nên nhận hắn còn sót lại khí tức ảnh hưởng. Lục Châu nói ra, đám người gật đầu, Lục Châu mặc niệm đại tĩnh tâm chú, đạo đạo phạn âm, bay ra, đem tất cả mọi người bao khỏa, kim quang vờn quanh pháp thân. Từng cái kim sắc ấn phù, đem những cái kia mặt trái khí tức xua tan ly khai. Khổng Văn nói ra, ta minh bạch, Ung Hòa Đại Thánh một mực tại thủ lấy Trấn Thọ Thung. Như muốn hàng phục, hắn tại Trấn Thọ Thung bên trong rót vào rất nhiều tâm tình tiêu cực. Khó trách Trấn Thọ Thung cái này táo bạo, cái này không liền là cái vật phẩm sao? Thế nào cũng có cảm xúc. Tiểu Diên Nhi kỳ quái nói. Vạn vật đều là có linh tính, làm vật phẩm đạt đến thiên giai, liền có độ phù hợp, phía sau mỗi nói một đẳng cấp, linh tính liền hội càng đủ, cho đến hằng cấp, phát sinh chất biến, liền hội có nhất định tự chủ tính. Khổng Văn nói ra, đây chẳng phải là thành người rồi. Minh Thế Nhân nói ra, Bảo Toàn Pháp Tắc nói, vạn vật đều là có tới lui, đều là có cân bằng, vật phẩm liền là vật phẩm. Sẽ không biến thành người. Chỉ là vật phẩm ẩn chứa quá nhiều chủ nhân cảm xúc. Liền hội giống chủ nhân đồng dạng. Có một loại nào đó linh tính. Khổng Văn nói ra. Đoan Mộc Sinh phụ họa một câu. Khó trách ta bá vương thương. Càng phát dũng mãnh. Đám người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân nói ra. Kia liền lại đến. Đúng lúc này Trấn Thọ Thung bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dùng lực lượng kinh người, đem mọi người và pháp thân nâng lên. Oanh, Trấn Thọ Thung ly khai đại địa. Trấn Thọ khư bình chướng, như là pha lê, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Phảng phất, thiên nứt ra, quang minh chiếu sáng hắc ám. Tương đối mà nói, chỗ bí ẩn không gian, so Trấn Thọ khư sáng nhiều. Trận pháp tiêu trừ, có đại vân khai vụ tán cảm giác. Lục Châu nhất trưởng rơi tại Trấn Thọ Thung bên trên. Trấn Thọ Thung bên trong ẩn chứa to lớn sinh mệnh khí tức. Đem đám người cấu kết. Sinh mệnh ngược dòng. Trở về. Ha ha. Thọ mệnh trở về. Đám người đại hỷ. Tiểu Diên Nhi tóc trắng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Dần dần anti-triad. Làn da dần dần biến đến phấn nộn. Quang trạch. Lục Châu bảng bên trên. thọ mệnh đang điên cuồng gia tăng lấy cộng 10.000 ngày. Cộng 12.000 ngày. Cái này nhiều. Lục Châu hồ nghi, chấn thọ thung tại nơi này chờ đến thời gian quá lâu. Hấp thu thọ mệnh, xa xa lớn hơn tất cả mọi người chi cùng. Dù là phun ra trong đó một phần nhỏ, đều chính là cực lớn thể lượng, to lớn sinh mệnh khí tức, cấp tốc phủ đầy cả cái chấn thọ khư. Ở giữa thiên địa, mỗi một góc đều bị sinh mệnh khí tức tràn ngập. Khô héo hoa thảo thụ mọc lại một lần nữa, mọc rễ nảy mầm. Đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cây giống điên cuồng sinh trưởng. Chấn thọ khư bên trong cổ thụ rất nhanh liền so ngoại vi ngàn năm cổ thụ còn cao lớn hơn. Lục Ngô thả người lui lại, một đôi mắt nhìn chăm chú lên kia hướng lên tung bay chấn thọ thung. Chịu đựng, trận pháp hoàn toàn biến mất, uy lực của nó liền hội trên phạm vi lớn giảm xuống. Lục Ngô nói, chấn thọ thung liền giống như là một cái hắc sắc hình trụ, trôi nổi tại không trung. Dùng chấn thọ thung làm trung tâm, tất cả sinh cơ không ngừng ngược dòng. Bạch Trạch cũng tại lúc này phóng thích xong năng lực, ly khai không trung, hướng phía dưới lao xuống. Hô, chấn thọ thung nhất truyền, hoành hướng tung bay, tất cả mọi người sóc này bay khỏi, hoành hướng xoay quanh, né tránh, đám người lần lượt lui lại. Chấn thọ thung thu thỏ thành côn, ước chừng có mấy dài 10 trượng, hướng lấy đám người tiến công mà đi. Phanh phanh phanh, tiến công mục tiêu rõ ràng là Diệp Duy bốn người. Diệp Duy cũng là một mặt mộng bức, thế nào liền chọn được hắn nhóm. Ngăn trở, chấn thọ thung toàn thân u quang, phía trên giống như là có một đạo thiểm điện, tản ra không thể kháng cự uy lực, xác nhận là Hằng không thể nghi ngờ. Diệp Duy tế ra tinh bàn, ba vị trưởng lão khác cũng lần lượt tế ra tinh bàn. Kia chấn thọ thung đột nhiên đập tới, phanh phanh phanh, phanh phanh, tứ đại tinh bàn ao hãm xuống dưới, kẽo kẹt rung động, phốc, bốn người lại bị thương nặng. Ngọc phù, bốn người cũng không dám do dự nữa, lúc này nặn nát ngọc phù, bốn đạo vòng sáng trói buộc toàn thân, quang hoa ngút trời, bốn người biến mất tại chỗ. Đơn thể truyền tống ngọc phù, Khổng Văn giật mình nói, ta nhớ tới Diệp Duy, liền là Nhạn Nam Thiên Động Thiên Phúc Địa bốn đại trưởng lão. Diệp Chính thủ hạ, Minh Thế Nhân nói ra, ngươi thế nào không nói sớm? Ta cũng là vừa nghĩ ra a. Tiện nghi hắn nhóm, Minh Thế Nhân mắng một câu, mới vừa rồi còn nói láo không biết Diệp Chính đâu. Đơn thể truyền tống ngọc phù, chân quý độ không kém gì huyền mệnh thảo, thậm chí so huyền mệnh thảo còn quý giá. Thoáng một cái dùng bốn mai, trừ Nhạn Nam Thiên, địa phương khác không có khả năng cái này đại thủ bút. Khổng Văn tán thưởng đường hầm, Lục Châu nói ra, không cần ảo não, bốn người bọn họ có thể tránh thoát ung hòa ảnh hướng trái chiều. Có thể thấy hắn nhóm cũng không phải không biết chuyện người. Sư phụ nói rất có lý, oan có đầu nợ có chủ, tin tưởng bốn người này, cũng không dám cùng sư phụ là địch. Vu Chính Hải nói ra, hô, chấn thọ thung hướng lấy Lục Châu bay đi. Lục Châu một trưởng vỗ tới, chấn thọ thung đứng vững lòng bàn tay của hắn, không ngừng hướng lấy nơi xa lao đi, bay khỏi tốc độ quá nhanh, ly khai chấn thọ khư phạm vi, chấn thọ thung uy lực chợt giảm. Có hy vọng, Lục Châu cảm thấy tất cả mặt trái khí tức đang không ngừng từ chấn thọ thung tước đoạt, còn thừa lại cũng không nhiều. Lúc này thôi động Lam pháp thân, ép khô pháp thân thiên tướng lực lượng. Ông, Ma Đà thủ ấn, cấp tốc đem chấn thọ thung chế trụ. Chấn thọ thung lại lần nữa thu nhỏ, cho đến biến thành mộc côn giống như lớn nhỏ. Lòng bàn tay bên trong chảy ra một tia tiên huyết, theo chấn thọ thung rơi xuống. Hồng quang chợt hiện, tựa hồ là nhận thiên tướng lực lượng áp chế. Tựa hồ cũng nhận tân cảm xúc lây nhiễm. Chấn thọ khư lại yên tĩnh trở lại, lơ lửng tại Lục Châu trước mặt. Đinh, mời tiếp tục hàng phục chấn thọ thung. Hằng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.